Tôi mà anh cũng dám yêu. Anh ngu sao? Chương 15, định cư bên nước ngoài. Gocchuyenaudio.com. Khi trở về nhà, Tiểu Vi chào tạm biệt với Diệp Phi. Vào nhà gặp ba và mẹ Hà. Họ ngồi ở phòng khách nói chuyện gì đó. Nhưng trông vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm. Tiến lại gần, Tiểu Vi cất tiếng chào hai người. Mẹ, chú Phạm, hai người đều ở đây ạ. Linh còn về rồi, nhanh lên rửa mặt rồi ăn cơm. Mẹ Hà dịu dàng nói với Tiểu Vi. Không cần đâu, con ăn cùng bạn rồi. Mẹ và chú Phạm cứ ăn đi, không cần quan tâm đến con. Tiểu Vi cứ cảm giác hai người có cái gì đó giấu cô. Nhưng mà không sao, họ không muốn nói thì cô cũng không bắt buộc. Ngọc Linh, chú có chuyện muốn nói với cháu. Anh, sớm muộn gì con bé cũng phải biết. Chỉ bằng chúng ta nói trước cho con bé để nó chuẩn bị tinh thần. Thần sắc ông Phạm vô cùng nghiêm túc. Tiểu Vi nghĩ chắc sắp có chuyện xảy ra rồi. Vì vậy cô cũng nghiêm túc nói. Dạ, có chuyện gì chú cứ nói đi. Cháu nghe, chuyện là chúng ta muốn tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định một chút. Sau đó, ta muốn dẫn mẹ cháu cùng cháu sang nước ngoài định cư. Ta muốn hỏi cháu có đồng ý không? Nếu không đồng ý cũng không sao. Ta cũng có thể ở lại đây cùng hai mẹ con cháu. Tiểu Vi không nghĩ chuyện họ muốn nói lại là chuyện này. Hơi ngạc nhiên nhưng đã nằm trong dự đoán của cô. Chỉ là cô không nghĩ chuyện này lại xảy ra sớm như vậy. Nhưng không thể để cha ở lại đây được. Trong nguyên tắc nói toàn bộ sự nghiệp của ông đều ở bên nước ngoài. Nếu ông ở đây ông sẽ phải chạy đi chạy lại giữa hai đất nước. Cô không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cháu có thể ở đây. Hai người sang đấy thỉnh thoảng về thăm cháu cũng được mà. Cháu cũng lớn rồi, hai người không cần phải lo cho cháu đâu. Nhưng mà con sắp thi lên đại học rồi, ở lại thì ai chăm sóc cho con? Cả ta và mẹ con đều rất lo cho con. Đúng đấy con gái, mẹ nghĩ rằng con nên đi cùng chúng ta để tiện chăm sóc. Con cũng có thể sang bên đấy hoàn thành việc học mà. Mẹ con biết mẹ và chú lo cho con, nhưng con đã quen ở đây rồi. Với lại bao năm qua con ở đây một mình cũng có sao đâu. Mẹ đừng lo cho con, mẹ cứ đi cùng chú đi, miễn là thỉnh thoảng về thăm con là được rồi, hi hi. Mẹ Hà nghe mà trong lòng chua xót, đều tại bà là một người mẹ không ra gì. Bao năm qua bà để mà con bé ở một mình không ai chăm sóc. Bà không thể tiếp tục bỏ mà con bé như vậy nữa. Bà nhất định phải đưa con bé đi cùng. Không được, mẹ không thể bỏ mà con một mình ở đây được. Con phải đi cùng chúng ta. Không được cãi, không còn chuyện gì nữa, con về phòng đi, bà nói rất kiên quyết. Không cho phép Tiểu Vi cãi lại. Tiểu Vi còn muốn nói nữa nhưng mẹ Hà đã quay lưng đi vào bếp. Cô chuyển ánh mắt cầu cứu về phía ông Phạm. Chú khuyên mẹ giúp con. Con muốn ở lại trong nước. Con thực sự không muốn sang bên đó sao, hay là do chú? Nên con mới, ông Phạm nghĩ rằng Tiểu Vi không chấp nhận một người cha như ông nên mới không chấp nhận sang bên đó cùng ông. Chú không phải vậy, chú hiểu lầm con rồi. Thực ra con muốn ở trong nước vì ở đây còn việc con cần hoàn thành. Việc này rất quan trọng đối với con, với lại con sang đó để làm cản trở hai người sao? Con cũng không muốn làm bóng đèn, hì hì. Phải, cô phải hoàn thành nó thì cô mới có thể trở về. ... Con bé này, thôi được, nếu con đã không muốn đi thì ta sẽ không ép con. Chỉ có điều trông dáng vẻ mẹ con có vẻ rất kiên quyết. Ta nghĩ việc khuyên mẹ con cũng không phải dễ dàng gì. Con biết chú sẽ không ép con mà. Chú yên tâm, hai người chúng ta xong kiếm hợp bích thể nào mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, he he. Nghịch ngợm, ông Phạm yêu thương xoa đầu Tiểu Vi. Không biết tại sao ông cảm thấy vô cùng yêu thích cô bé này, ông cảm giác cô như con gái của mình vậy. Tuy không phải con gái ruột nhưng ông đã coi con bé như con gái ngay lần đầu gặp mặt rồi. Ông từng tuổi này rồi vẫn chưa từng có một đứa con nào. Vợ ông mất sớm, ông chỉ chuyên tâm vào làm việc. Hồi đó gặp được Thúy Hà, ở bà ông cảm nhận được sự ấm áp đã lâu mình không cảm nhận được. Ông còn được một đứa con gái đáng yêu như thế này. cuộc đời này ông cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tiểu Vi không biết suy nghĩ trong lòng ông Phàm. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình. Cách chương.